tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 039. Mãnh thú, 4/5, tự nhiên chi tử, là con mèo kia. Phan An rốt cuộc để ý rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Rõ ràng khi đó con mèo kia vì cái gì có thể phát hiện ngụy trang quá chính mình. Cũng rõ ràng vì sao thiên nữ sẽ đối chính mình như vậy lưu ý. Mình bị thế giới bài xích, là ở thu dưỡng tố tử sau, gặp được ngoại tinh nguy cơ, cũng đồng dạng là ở thu dưỡng tố tử sau. Con mèo kia vận khí ngoài ý muốn tốt, coi như là tình cờ bị dày. Đối với nó mèo từ nhỏ nói cũng là đảo mắt sẽ quên sự tình. Căn bản là không tính được là đau khổ. Phan An nhíu mày, không giải thích được nói. Người khi đó xuất hiện tại trên người ta, là bởi vì biết ta tương lai sẽ cùng tự nhiên chi tử có liên lụy. Thanh Sơn Ngân Thứ thản nhiên nói, ta không phải loại kia tốt người nói chuyện. Ở động thủ trước sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện được rồi. Ta không cha không mẹ, ngươi cảm thấy nguyên nhân là cái gì? Phan An suy nghĩ đối phương cái đề tài này, rất nhanh sẽ thăm dò tính nói rằng, ta trước bán rất nhiều gen, lẽ nào ngươi là của ta đời sau? Thanh Sơn Ngân Thứ lộ ra ý cười, một mặt sự bất đắc dĩ và buồn cười. Ngươi nghĩ tới thật nhiều, hoàn toàn không có ý thức đến ta cùng ngươi sự chênh lệch. Ta không rõ ý của ngươi. Ta cảm giác ngươi nên là một cái sinh sống ở thế giới loài người người. Dĩ nhiên là nhân loại lời nói. Làm sao có khả năng không có cha mẹ? Phan An nhìn kỹ Thanh Sơn Ngân Thứ. Không có cha mẹ lời nói. Ngươi là làm sao đến? Vậy ngươi là định thế nào cha mẹ ngươi? Thanh Sơn Ngân Thứ mang theo nụ cười trào phúng khinh bỉ nhìn Phan An. Phan An nói thật. Ta thừa nhận chúng ta cùng người bình thường sự chênh lệch đã đến cực cao khoảng cách. Nhưng ta cũng tin tưởng ngươi ta đều là từ hèn mọn bắt đầu trưởng thành cùng trở nên mạnh mẽ. Không cha không mẹ, ngươi lẽ nào là trong tảng đá nhảy ra? Thanh Sơn Ngân Thứ cười cợt. Ha ha, ngươi đúng là kiến thức quá ít, cũng hoàn toàn không có cùng thực lực xứng đôi trí tưởng tượng. Cho nên ta nói à... Ngươi cần phải cùng ngươi nhạc mẫu thật tốt ở chung. Rèn luyện một chút trí tưởng tượng của ngươi. Làm thêm một ít đột phá hạn cuối sự tình. Dĩ nhiên là rõ ràng hạn mức tối đa là nơi nào rồi. Nhìn thấy Phan An suy nghĩ chính mình. Suy nghĩ tại sao mình nói mình không cha không mẹ. Thanh Sơn Ngân Thứ liền lờ mờ giải thích lên. Ta cùng ngươi không giống. Không sẽ để ý quá khứ của chính mình cùng xuất thân. Cũng không phải là cái gì cảm thấy sỉ nhục loại hình trung nhị ý nghĩ. Mà là ta đã đem quá khứ của ta chặt đứt. Ta điểm ban đầu chính là một lúc nào đó. Mà không phải bắt đầu lại từ đầu cái kia bắt đầu. Phan An lặp lại cái kia từ. Chặt đứt quá khứ. Không sai. Chính là chặt đứt quá khứ. Như mặt chữ ý tứ như vậy. Không nhìn nhân quả quy luật, đem quá khứ từ thời gian cùng dòng sông dài của vận mệnh bên trong xóa đi. Lại như là tình huống của ngươi một dạng, làm ngươi mạnh đến một loại nào đó tầng thứ thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện quá khứ của ngươi chịu đến tương lai bảo vệ. Không ai có thể thông qua tìm hiểu quá khứ xúc phạm tới ngươi ngày xưa. Ngươi mỗi một cái tồn tại đều cùng mạnh mẽ nhất mỗi một khắc có trực tiếp liên hệ. Phan An ngạc nhiên với loại sức mạnh này, cũng càng thêm không rõ. Nếu mạnh như vậy, vì sao còn muốn chặt đứt quá khứ? Ngươi vẫn là không hiểu cách nói của ta. Dùng ngươi thuận tiện lý giải cách nói, chính là thế giới chuyển chỗ. Ở thế giới này không tìm được dấu vết của ta. Ở một thế giới khác, ta trời sinh chính là cường giả. Phan An đại thể lý giải, xuyên qua, đại thể như vậy. Như vậy ta vẫn còn có chút nghi hoặc, ngươi tìm ta phiền phức làm cái gì? Phan An không hiểu, Thanh Sơn Ngân Thứ vì sao muốn gây sự với hắn. Ta đối với ngươi mà nói, chính là một thế giới khác người. ta không rõ ngươi vì sao đối với ta như thế xem chừng. Cái thứ nhất quan tâm người của ta chính là ngươi. Thanh Sơn Ngân Thứ đã hơi không kiên nhẫn. Ta thế giới kia quá tẻ nhạt. Hơn nữa tìm được ngươi rồi nguyên nhân chủ yếu là con mèo kia. Ta muốn dẫn con mèo kia đi thế giới của ta. Thu được hai phần sức mạnh của tự nhiên. Đến mức tìm ngươi phiền phức. Ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt. Đừng nói nhảm. Mọi người nắm đấm nói chuyện. Tính cách của người này. Trước sau như một tồi tệ. Đều là nói được nửa câu liền không làm hất bàn sự tình. Có kiên trì lại không kiên trì. Phan An cũng không nói nhảm nữa. Hai tay nắm chặt. Con người cũng nhìn kỹ cái này cùng chúng nhân loại khác nhau. Sơ tâm thủ hộ bao phủ lại Phan An. Nghĩ là một tầng hư tượng đem Phan An bảo vệ ở trong thân thể. Hai tay xách cùng tấm gương tất cả đều chậm rãi trôi nổi lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt cái kia như là nhân loại ác ma. Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn thấy sơ tâm thủ hộ xuất hiện sau. Chính là nhếch miệng nở nụ cười. Thân thể bỗng nhiên xông ra ngoài. Phan An hai mắt mãnh trợn. Hắn không nhìn thấy Thanh Sơn Ngân Thứ động tác. Ở trong nháy mắt tiếp theo thời điểm. Liền phát hiện đối phương hoàn toàn biến mất ở xa xa. Một quyền đánh vào rồi. Ô, thiên nữ một mặt thống khổ cung đứng lên. Bụng của nàng nơi đó bị một cái nắm đấm cho bắn trúng. Mà đứng ở trước người của nàng chính là một cái mang theo thân thiết nụ cười ác ma. Thông suốt đến linh hồn dàn vặt. Để thiên nữ sức mạnh toàn thân cũng giống như là pha lê một dạng tan vỡ. Toát mồ hôi lạnh ngồi xổm ở trên mặt đất. Không ngừng miệng lớn hô hấp. Thậm chí là nước bọt đều từ trong miệng rơi xuống. Phan An nhíu mày. Đối thủ của ngươi là ta. Vì sao đánh nàng? Kha kha kha. Ta lại không phải biểu diễn cho ai nhìn tạp kỹ diễn viên. Dĩ nhiên là vây xem ta. Vậy sẽ phải làm tốt bị ta đánh chuẩn bị tâm lý. Ta người này chính là không ưa sư tử đánh nhau thời điểm. Chu vi lông tạp dê từng bầy từng bầy. Thanh Sơn Ngân Thứ lộ ra giải hận khoái ý nụ cười. Hắn thích nhất chính là giáo huấn những này không biết trời cao đất rộng lông tạp dê rồi. So với đối thủ, vẫn là loại này không sợ chết càng làm cho hắn khoái ý một ít. Đặc biệt là nghiền nát những người này vô tri, để những người này hiện ra thống khổ, hối hận thần thái, xem ra vô cùng vui tai vui mắt. Phan An cũng không đồng tình thiên nữ. Thiên nữ ẩn giấu quá nhiều tin tức. Hơn nữa Phan An kỳ thực cũng không dám chắc thiên nữ là đứng ở bên nào. Bất luận thiên nữ là phe thứ ba, vẫn là trực tiếp đầu hàng, Phan An đều không ngoài ý muốn. Sở dĩ đối thiên nữ lúc này tao ngộ bi thảm, không có nửa điểm đồng tình. Ngươi ở thời điểm chiến đấu đi công kích người qua đường, liền không sợ bị đánh. Ha ha ha. Thanh Sơn Ngân Thứ cười to, sau đó một cước đá vào khom lưng nằm trên mặt đất thiên nữ trước người. Một cước liền đem nữ nhân này đá bay cao 3 mét, xa 2 mét, sau đó nắm chặt nắm đấm sung sướng đi tới. Đau, không trọng yếu, thoải mái mới trọng yếu. Đánh đập Phan An một chút ý tứ cũng không có. Thanh Sơn Ngân Thứ vẫn là yêu thích thiên nữ cái này cả ngày chơi âm mưu quỷ kế. Trong lòng còn không hề có một chút nghỉ hè tiểu cơ linh quỷ. Thiên nữ đã sớm biết người này là người điên, nhưng chưa bao giờ nghĩ quá đã vậy còn quá điên. Dĩ nhiên như vậy liền đối với mình xuống tay độc ác. Hoàn toàn không ở kế hoạch của nàng bên trong. Thiên Vân Tỏa, ở Thanh Sơn Ngân Thứ nhích lại gần mình thời điểm. Thiên nữ giận dữ đem tích chữ đã lâu pháp thuật trực tiếp đánh ra ngoài. Mây mù hình dáng phương đông rồng trắng hướng về Thanh Sơn Ngân Thứ hai tay xe cắn tới. Tổng cộng là 5 cái vân long, phân biệt là tiến công hai tay hai chân cùng đầu. Cùng lúc đó, Phan An cũng cùng sơ tâm thủ hộ đồng thời khởi xướng viễn trình tiến công. Thanh Sơn Ngân Thứ hai chân chỗ đứng thẳng địa phương hóa thành một mảnh hấp thụ lực cực cường vũng. Bùn, Thanh Sơn Ngân Thứ cười lớn sẽ bị Vân Long cắn vào tay phải đưa đến thiên nữ trên mặt. Ở cảm giác đau đớn lan truyền đến đồng thời, sức mạnh cuồng bạo cũng trực tiếp đánh vào thiên nữ gò má trái trên. Dùng sức điểm, lại dùng lực điểm a. Thiên nữ đã không nghe được lời này, chỉ là một quyền liền đem nàng sức mạnh phòng hộ toàn bộ đánh nát. Cả người hoàn toàn tiến vào gần chết trạng thái. Phan An cảm giác thấy hơi cảm giác kinh hãi. Cho dù là đối phương lúc này đầu gối trở xuống vị trí đã rơi vào vũng bùn, nhưng hắn không một chút nào cảm thấy như vậy liền có thể nhốt lại cái này cuồng bạo mãnh thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục